Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 730, chụp hình đại sư. 7. Dọn nhà muốn rời trên cái giá những thứ kia camera. Thu thập thật phiền toái. Cộng thêm phòng mới bên kia bố trí. Lăn qua lăn lại thời gian trôi qua thật nhanh. Nàng bên này mới vừa thu xếp ổn thỏa. Tổng thanh tra thượng bên kia liền gọi điện thoại qua tới. Để cho nàng nhìn Weibo. Bên trên Weibo Tân Ngữ tạp chí đem kỳ cẩm ảnh chụp thả ra. Mặc dù chỉ có mấy tờ. Lại đưa tới không nhỏ oanh động. Đây là chồng ta a. Chồng ta lại đẹp trai. Thật chân thật. Ta cảm giác hắn liền đứng trước mặt ta. Ánh mắt kia nhìn đến ta tốt tô. Liếm. Đây là tháng sau tinh thần lương thực sao. Mong đợi. Tân Ngữ đổi nhiếp ảnh ra. Ông trời của ta. Rãnh máu muốn không? Lão công cái này nhan giá trị cũng quá nghịch thiên rồi. Nhiếp ảnh ra đối với chồng ta là chân ái nha. Kỳ Cẩm cũng đang nhìn trên mạng tin tức. Hắn không nghĩ tới hình của mình tu ra đến từ sau là cảm giác như thế. So với hắn tại phòng chụp ảnh nhìn thấy càng thêm chân thật. Đúng như trên mạng từng nói. Chân thật đến. Hắn giống như là đứng ở trước mặt mình. Đầu tiên nhìn thấy cái loại này rung động. Để cho người thật lâu không thể quên. Người nhiếp ảnh gia này không tệ. Người đại diện nói. Ta để cho ngươi tra tài liệu đây. Kỳ Cẩm để điện thoại di động xuống. Nhìn về phía nhà mình người đại diện. Người đại diện theo trong ngăn kéo lấy ra một cái túi văn kiện. Ngươi còn nhớ thù đây. Ta đã nói với ngươi. Như vậy nhiếp ảnh gia. Có thể rất khó tìm. Cái này rất khó tìm không phải nói không người có thể đánh ra tới. Mà là những nhiếp ảnh gia kia không nguyện ý tiếp như vậy sống. Đối với cái loại này theo đuổi thuần túy tự nhiên nhiếp ảnh gia mà nói. Giới giải trí chính là một cái vẩn đục thùng nhuộm lớn. Bọn họ không nguyện ý tiếp. Kỳ Cẩm không có lên tiếng. Nhận lấy người đại diện túi văn kiện bắt đầu lật xem. Thân phận bối cảnh rất đơn giản. Cũng rất sạch sẽ. Gia cảnh mặc dù bất phú quý. Nhưng cũng coi là khá giả. Cha mẹ khỏe mạnh, hạnh phúc gia đình mỹ mãn. Trong nhà chỉ có nàng một đứa con gái. Phía sau chính là phụ Giang Kiều trước kia tác phẩm. Hắn không khỏi không thừa nhận. Nàng được gọi là giới nhiếp ảnh thiên tài là thật tới danh quy. Bất quá nàng rất ít cho minh tinh quay chụp. Chỉ có cùng Tân Ngữ hợp tác vỗ qua mấy lần. Nàng những thứ này trong tác phẩm. Càng nhiều hơn là tĩnh vật chụp hình. Ảnh hình người chụp hình tác phẩm cực ít. Hơn nữa cảm giác cũng không có hắn cái này mấy tờ mãnh liệt như vậy. Hiển nhiên trước nàng đối người mình giống như chụp hình còn chưa phải là tự tin như vậy. Có chút bản lãnh liền bành trướng. Trên thế giới này người so với nàng nhiều hơn đi. Kỳ Cẩm rên một tiếng. Người đại diện, đến, còn nhớ thù. Minh Thù bên này hoàn toàn không biết Kỳ Cẩm còn nhớ thù. Chờ tạp chí phát hành thời điểm. Minh Thù mới dành thời gian liếc một cái. Tân Ngữ tạp chí tháng này phát hành lượng đạt tới lịch sử cao nhất. Kỳ Cẩm càng là hỏa đến rối tinh rối mù. Nhận quảng cáo nhận được nương tay. Quảng cáo kịch bản tiết rơi đập tới. Minh Thù người nhiếp ảnh gia này tuy có người thảo luận. Nhưng còn không có kích thích bọt nước liền bị Kỳ Cẩm cái này đóa đợt sóng bao phủ lại rồi. Các độc giả chỉ thấy liền hiện ra dạng dỡ. Rất ít khai thác dạng dỡ sau lưng trả người. Dĩ nhiên các minh tinh chính là ý tưởng nghĩ cách hỏi thăm. Muốn hẹn Minh Thù cho bọn họ chụp một lần. Nhưng mà Minh Thù đối ngoại điện thoại thường xuyên nằm ở trạng thái tắt máy. Có thể liên lạc với nàng trừ Ôn Hạ Thanh. Cũng chỉ có mấy cái hợp tác phương. Giang Kiều cũng không phải là một cái gì đều nhận nhiếp ảnh ra. Ôn Hạ Thanh không có khả năng loạn giúp người liên lạc nàng. Hợp tác phương ngược lại là biết gọi điện thoại tới hỏi hỏi. Nhưng Minh Thù đều cự tuyệt. Nàng hiện tại, còn có tiền, không muốn công tác. Lách tách, Minh Thù gặm lấy sandwich. Tầm mắt liếc đến dưới máy vi tính phương lóe lên nói chuyện phiếm phần mềm. Nàng một hồi lâu mới mở ra. Bắn ra ngoài là một cái thật lâu không liên lạc người. Minh Thù suy nghĩ một hồi lâu. Mới từ trong trí nhớ đem người này moi ra tới. Đại học thời điểm bạn học kia mà. Nói gió nghe mưa. Giang Kiều, cuối tuần chúng ta dự định tụ một cái. Ngươi tới sao? Địa điểm tại Đào Hoa Cốc. Vừa vặn gần đây hoa đào nở. Đào Hoa Cốc, hoa đào lại không thể ăn. Có gì để nhìn? Không đi. Minh Thù gạch đi khung chat. Trên danh sách đại học bầy tin tức đã 99 cộng. Minh Thù mở ra liếc nhìn. Đều là nói Đào Hoa Cốc chuyện. Nói gió nghe mưa. Đúng rồi. Đạo sư để cho chúng ta mang một cái các niên đệ. Lần này cái đó Tô Nam Phong cũng tới. Nghe nói là lần này thiên tài. Xa biết không phải là tuyết. Thiên tài không phải là chúng ta Giang Kiều sao? Như điên nam nhân. Không thấy nói là lần này thiên tài sao? Hơn nữa Giang Kiều. Ta không lan lộn vòng thật lâu. Đều không có nàng tin tức. Xa biết không phải là tuyết. Vậy có thể cùng Giang Kiều so với sao? Tử viết. Ta biết cái này Tô Nam Phong. Nghe người ta nói qua. Là Giang Kiều sao? Một người lợi hại nhất học đệ. Trước hắn không phải là còn cầm thưởng sao? Đúng rồi. Giang Kiều tới sao? Đến lúc đó nhìn một chút không phải liền biết rõ rồi. Nói gió nghe mưa. Ta hỏi. Nàng không có trở về. Xa biết không phải là tuyết. Ôi chao, người ta Giang Kiều lúc trước tùy tùy tiện tiện liền có thể cầm thường. Lúc đi học liền không thèm nghía đến ta môn. Hiện tại không chừng thật lợi hại. Nơi nào còn lý chúng ta những người này nha. Cái này xa biết không phải là tuyết. Ngữ khí cái kia một cổ chua kinh. Cách màn hình đều có thể cảm thụ được. Phỏng chừng lúc trước ở trường học liền không thể nào chào đón nguyên chủ. Minh Thù cắn sandwich, dành ra thủ đả chữ. Giang gia tiểu kiều, Ngụy Nhứ đi không? Nàng những lời này phát ra ngoài. Trong bầy an tĩnh một hồi. Như điên nam nhân, Ngụy Nhứ là ai? Hệ chúng ta bên trong có một người như vậy. Xa biết không phải là tiết trực tiếp ẩn giấu rồi. Không có lại nói chuyện. Nói gió nghe mưa khả năng cảm thấy có chút quen tai. Đi lật một cái đạo sư cho hắn tài liệu. Nói gió nghe mưa, cùng Tô Nam Phong một lần, nàng cũng đi, Giang Kiều, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi biết nàng, Giang gia tiểu kiều, nàng đi ta liền đi. Trong bảy người hoàn toàn không còn gì để nói. Tên của Ngụy Nhứ làm sao nghe đều là một cô gái. Hơn nữa dường như cũng không phải là cái gì danh nhân. Lại muốn vì một người như thế đi, chẳng lẽ cái này Ngụy Nhứ có chỗ đặc biệt gì? Nói gió nghe mưa xác nhận Ngụy Nhứ sẽ đi. Minh Thù liền đáp lại. Đào Hoa Cốc tại một cái trấn trên. Trấn tên liền kêu Hoa Đào Trấn. Bọn họ phải đi chừng mấy ngày. Phải dẫn đồ vật cũng tương đối nhiều. Bởi vì có chút bạn học không ở một thành phố. Cho nên hẹn tại Hoa Đào ngoài trấn tập họp. Minh Thù không có mang bao nhiêu thứ. Tùy tiện ngồi một quá giang xe đi qua. Nàng đến thời điểm, đã có bạn học chờ lấy. Nhìn nàng xuống xe, lập tức liền có người chỉa về phía nàng thảo luận. Nàng gương mặt đó phân biệt độ hơi cao. Rất tốt nhận thức. Giang Kiều, nơi này, Minh Thù đem cái dương kéo xuống tới. Hướng về người kêu chính mình đi tới. Nam nhân ăn mặc quần áo thường. Bên cạnh để một cái màu xám dương hành lý. Dương hành lý trên là một cái trang máy chụp hình ba lô. Nam nhân kêu Tiết Hàng. Cũng chính là trong bầy nói gió nghe mưa. Lần này Đào Hoa Cốc hoạt động nhấc lên người cùng người phụ trách. Lúc đi học, Tiết Hàng hình như là trưởng lớp kia mà, đến mấy năm không thấy. Giang Kiều thật là càng ngày càng đẹp đẽ. Tiết Hàng nghĩ thay Minh Thù xách hành lý. Minh Thù tránh tay hắn. Hơi cảnh giác, chính ta xách là tốt rồi. Không nặng, luôn có người muốn cướp chẫm quả vặt. Bên kia một mang nón che nắng cô nương kêu. Ôi chao, trưởng lớp, lấy lòng không có tặng thành đi. Tiết Hàng cũng có vẻ rất bình tĩnh. Không để ý tới cô nương kia. Ra hiệu Minh Thù hãy đi trước. Còn có chút bạn học sắp tới. Chúng ta trước hết chờ một chút bọn họ. Sau đó cùng nhau đi chỗ ở. Có chút bạn học sắp tối điểm. Cho nên chúng ta ngày mai mới đi Đào Hoa Cốc. Trừ Tiết Hàng cùng lời mới vừa nói cô nương kia, còn có hai tên nam sinh, khả năng bởi vì không quá quen, liền chẳng qua là chào hỏi. Rất nhanh lại có hai người đến rồi, mọi người nói lấy lúc đi học chuyện lý thú, Minh Thù cùng bọn họ không quen, một người ngồi ở bên cạnh ăn đồ ăn. A hát, Hà Như tới rồi. Chơi đùa đám người đột nhiên an tĩnh lại. Minh Thu thuận theo tầm mắt của bọn họ nhìn lại. Một chiếc giá trị mấy triệu Cayenne chính chậm rãi lái tới gần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.